xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 570, dùng máu tươi của tôi làm váy cưới cho Tiếu Nhiễm, gocchuyenaudio.com, editor, Chimisaki, Cố Mạc cậu khiến tôi vô cùng thất vọng, cậu đã quên Y Nhiên yêu cậu đến như thế nào sao? Cậu đã quên con bé vì cái gì mà chết sao? Gia đình tôi vốn đang hạnh phúc chỉ bởi vì Tiếu Nhiễm mà tan cửa nát nhà, cô ta dẫm lên thi thể của con gái tôi mà cười nhạo. Nếu cậu đã cố ý cưới hung thủ hại chết con gái tôi, được, tôi thành toàn cậu. Tôi muốn cho cậu vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Tôi muốn dùng máu tươi làm váy cưới cho Tiếu Nhiễm, để cho cậu nhớ kỹ, để cho Tiếu Nhiễm nhớ kỹ. Đôi tay Cố Mạc run rẩy dính đầy máu tươi, tâm tình trầm trọng đọc từng chữ trên tờ giấy. Anh không nghĩ tới bác Thưởng lại cực đoan như vậy, vậy mà lại dùng việc kết thúc tính mạng đến ngăn cản anh cưới Tiếu Nhiễm. Máu tươi viết thành một chữ hận kia giống như một cái miệng rộng hung dữ, lên án anh đã thay lòng đổi dạ. Tâm tình Cố Mạc nặng nề nhìn Thưởng phu nhân nằm trên giường bệnh, không biết nên lựa chọn như thế nào, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Gương mặt Thưởng Y Nhiên cùng Tiếu Nhiễm không ngừng hiện lên trong đầu anh. Một người anh đã từng yêu, một người anh đang yêu, anh không có biện pháp đi cân đo đong đếm xem bên nào nặng bên nào nhẹ. Một bên là tình yêu đến chết cũng không đổi, một bên là hiện tại cùng tương lai của anh. Bác Thưởng thật là ngoan độc, bà dùng sinh mệnh để buộc anh bỏ qua Tiếu Nhiễm, bỏ qua cho người con gái duy nhất sẽ mang đến hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của anh. Ngay tại lúc anh xoắn suýt, Thưởng phu nhân nằm trên giường đột nhiên động một phát. Bác gái, Cố Mạc khẩn trương tiến lên, thật cẩn thận gọi một tiếng. Thưởng phu nhân suy yếu mở to mắt nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Cố Mạc, đột nhiên trào phúng cười lạnh. Vì sao còn phải cứu tôi? Sợ tôi chết sẽ đi tìm cậu trả thù. Bác gái, bất kể như thế nào, cháu cũng sẽ xem ngài như mẹ ruột mà chăm sóc. Bác có thể hận cháu, hận Tiếu Nhiễm nhưng xin đừng dùng tính mạng của mình để nguyền rủa. Y Nhiên ở thế giới bên kia có biết cũng nhất định hy vọng bác sống khỏe mạnh vui vẻ. Cố Mạc vô cùng thành khẩn khuyên nhủ, tôi chính là muốn dùng sinh mệnh của mình để nguyền rủa đấy. Cố Mạc cậu sợ sao? Thần kinh Thưởng phu nhân không ổn định liền cười to. Vâng ạ, Cố Mạc không chút nào che giấu trả lời, cháu sợ ngài vì trả thù cháu mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Tôi thấy cậu là sợ bị ác mộng quấn thân đi, sợ tôi biến thành quỷ cũng sẽ đến tìm cậu trả thù. Thưởng phu nhân âm trầm nói, bác gái, tai nạn xe cộ năm đó xảy ra khi Tiếu Nhiễm vẫn còn rất nhỏ, cô ấy không phải cố ý muốn thương tổn người khác. Bác không thể tha thứ cho cô ấy sao? Cố Mạc thành khẩn hỏi, tha thứ, Thưởng phu nhân bi thương cười to, tha thứ. Tôi tha thứ cho cô ta an lòng, nhưng con gái của tôi thì sao? Con bé vĩnh viễn cũng không thể sống lại, con gái của tôi đã chết, chồng tôi cũng đã chết, nhà của tôi tất cả đều đã bị hủy rồi. Cô ta vì sao còn chưa bị phá hủy? Tôi muốn cho cô ta giống Y Nhiên, tôi muốn cho cô ta phải sống trong địa ngục. Nghe thấy lời Thưởng phu nhân nói, trái tim Cố Mạc như bị mưa đá dội thẳng vào, vừa lạnh lại vừa đau. Bác gái, bác đã thay đổi rồi. Bác đã từng là một người lương thiện như thế nào? Cố Mạc thở dài một hơi. Phải, tôi là thay đổi từ khi Tiếu Nhiễm đâm chết con gái tôi, hại chồng tôi phải tự sát, tim tôi từ ngày đó cũng đã chết theo. Nơi này của tôi bây giờ chỉ có hận, máu chảy đầm đìa, tôi hận, gocchuyenaudio.com, Thưởng phu nhân chỉ vào ngực mình, không ngừng cười lạnh. Cố Mạc phát hiện giờ phút này thần trí Thưởng phu nhân đã mơ hồ, vô pháp giải thích liền đứng dậy nói. Ngài nghỉ ngơi cho thật tốt đi, Thưởng phu nhân cười lạnh nói. Cố Mạc cậu vẫn còn muốn đến giáo đường sao? Bác cũng biết hôm nay là ngày cháu cùng Tiếu Nhiễm kết hôn. Cố Mạc bất đắc dĩ nói. Cố Mạc, nếu cậu dám rời khỏi bệnh viện tôi lập tức sẽ chết cho cậu xem. Mạng của tôi cũng chẳng đáng giá là bao. Thưởng phu nhân tràn ngập uy hiếp nói. Cách chương.